Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, không đủ sức. Dương Bưu chắp tay sau lưng đứng tại dưới hiên, chau mày, sắc mặt như đáy nồi một dạng, hắc đến làm cho người sợ hãi, Diện lại nhóm lặng lẽ tránh đi, miễn cho trêu chọc hắn. Tự dưng bị mệt, chỉ có Lưu Ba đứng ở một bên, chắp tay, tuy nhiên cũng cau mày, sắc mặt lại rất bình tĩnh. Nghị triều kết thúc, biết được thiên tử đơn độc triệu kiến Tuân Úc, Dương Bưu tâm tình thì không tốt lắm. Hắn biết mình đề nghị đem bị gác lại, thiên tử không sẽ trực tiếp phủ quyết, nhưng là cũng sẽ không đồng ý. Đan Dương thái thủ bổ nhiệm hội một mực treo lấy, ngầm thừa nhận Tôn Sách đối Đan Dương khống chế, sau đó chờ lấy Tôn Sách cùng Viên Thiệu phát sinh xung đột, giết đến chết đi sống lại. Dụng tâm không sai, nhưng không khỏi quá mức nhu nhược. Viên Thiệu cố nhiên có ý đồ không tốt, Tôn Sách lại làm sao là cái thuần thần. Hắn đã nắm giữ Dự Châu, Kinh Châu rất nhanh cũng sẽ rơi vào trong tay hắn. Nếu như Dương Châu lại bị hắn khống chế, thực lực đem vượt qua Viên Thiệu, Tuân Úc muốn đuổi sói ăn hổ, hắn lại cảm thấy đây là nuôi hổ gây họa. Các loại Tôn Sách phát triển an toàn, triều đình lại hối hận thì trễ. Có người vội vàng đến báo, Tuân Úc đến, ngay tại đi vào bên trong. Dương Bưu cười khổ nói, hắn thật đúng là đuổi đến gấp, tuyệt không chậm trễ. Lưu Ba nói ra, Dương Công, hắn đến càng tốt hơn. Các người có thể mặt đối mặt câu thông, miễn cho có cái gì hiểu lầm. Vì người khác ngồi, Dương Bưu gật gật đầu, quay người lên đường. Lưu Ba tan học nghênh ra ngoài, ra trung môn, Tuân Úc vừa vặn lên bậc thang, cùng Lưu Ba chắp tay làm lễ, cười nói, Tử Sơ, những ngày này qua được như thế nào? Thích ứng Trường An khí hậu sao? Còn tốt, ngoài phòng lạnh, trong phòng còn có thể. Dương Công quan tâm cấp dưới là nổi danh, người vận khí tốt, đổi nơi khác nhưng là không còn như thế tự tại. Lưu Tử Dương có hay không hướng ngươi phàn nàn? Trong cung hiện tại căng thẳng, liền than củi đều cung ứng không được đầy đủ, ngươi có thể hay không mời Tư Đồ nghĩ một chút biện pháp, lại tăng thêm một số hạn ngạch? Dương Công đã đang nghĩ biện pháp, sắp xếp người đi Nam Sơn đốn củi đốt than, bất quá Nam Sơn quá xa, nếu như có thể mời bệ hạ mở ra Thượng Lâm Uyển, vậy liền thuận tiện nhiều. Đến một lần, có thể bớt không ít thời gian. Tuân Úc một lời đáp ứng, được, sự kiện này ta tới nói, hẳn không phải là vấn đề gì. Hai người nói, đã đi tới trên đường, Dương Bưu ra hiệu Tuân Úc vào chỗ, lên tiếng hỏi Tuân Úc còn không có ăn cơm chưa, liền để Lưu Ba an bài chút rượu ăn. Tuân Úc cũng không khách khí, hắn bận bịu hơn nửa ngày, còn không có ăn cơm chưa, thật có chút đói. Dương Bưu nhìn ở trong mắt, lại đau lòng vừa buồn cười, ngươi có phải hay không cố ý chọn thời gian này đây đến? Tuân Úc cũng cười, Dương Công mắt sáng như đuốc, ta thì không che giấu, có thể không cần phải tiết kiệm là một trận, bữa này ăn nhiều một chút, liền cơm tối đều bớt. Nghe nói ngươi học Lưu Hầu Ích Cốp, quá trưa không ăn, muốn thành thần tiên a? Dương Bưu nhìn Tuân Úc liếc một chút, nhẹ giọng nói ra, tuổi còn trẻ, liền nghĩ tránh hiềm nghi, ta thật không biết ngươi là thiếu niên lão thành, vẫn là dáng vẻ già nua quá nặng. Tuân Úc thu hồi nụ cười, thở dài một tiếng, Dương Công, ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ cần có thể vì biến pháp giảm ít một chút lực cản. Mặc kệ là thiếu niên lão thành vẫn là dáng vẻ già nua quá nặng, ta cũng không đáng kể. Dương Công vì thế vất vả, gánh chịu tuyệt đại bộ phận sự vụ, không biết phải thừa nhận nhiều ít chỉ trích. Ta tài năng trong cung thanh nhàn, tránh chút hiềm nghi, cũng là miễn cho Dương Công thêm phiền phức. Dương Bưu ánh mắt lập lòe, khẽ vuốt chòm râu, nguyên bản âm trầm sắc mặt tốt hơn nhiều. Tuần Úc có lẽ phương thức làm việc có chút mềm yếu, nhưng nhân phẩm không có thể bắt bẻ. Hắn ra hiệu Tuần Úc không nên gấp, ăn nhiều một chút, chính mình thuận tiện sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Các loại Tuần Úc ăn hết, hắn mới không nhanh không chậm mở miệng. Văn Nhược, Khuyển Tử Đức Tổ có thư nhà đến. Tôn Sách dự định tại Đan Dương đồn điền nuôi quân. Đan Dương ra tinh binh, lại có lương thực, coi như Viên Thiệu phá Dự Châu, cũng vô pháp sang sông. Giang Lăng, Đan Dương nơi tay, Trường Giang nơi hiểm yếu vì Tôn Sách tất cả. Giang Đông phòng thủ kiên cố, triều đình lại muốn thu hồi đến nhưng là khó. Dương Công, Đức Tổ có hay không nói hắn kế hoạch bao lâu? Giang Nam thấp hèn ẩm ướt, Đan Dương lại tại Hạ Du, thường xuyên có nạn úng. Đồn điền trước đó bắt buộc thủy lợi, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thành công. Dương Bưu chần chờ một lát, nói là hai, đến thời gian ba năm. Tuần Úc cười không nói, Dương Bưu không hiểu, lộ ra một chút không vui, Văn Nhược đây là ý gì? Dương Công, nếu không phải Đức Tổ bị Tôn Sách lừa gạt, cũng là Tôn Sách bị người lừa gạt. 2 đến 3 năm có thể đồn điền thành công. Đan Dương đồn điền điều kiện chẳng lẽ so Quan Trung còn tốt? Dương Công tại Quan Trung đồn điền, cảm thấy mấy năm có thể tự cung tự cấp. Dương Bưu nửa tin nửa ngờ. Hắn thật đúng là không rõ ràng Đan Dương tình huống. Hắn nhìn về phía Lưu Ba. Lưu Ba bất động thanh sắc nói ra, như theo lẽ thường luận, Đan Dương địa thế ti hạ, nhân khẩu lại thiếu, muốn tại Đan Dương đồn điền, không có thời gian 5 năm khó gặp hiệu quả. Thế nhưng là lệnh quân đừng quên, Tôn Sách không giống bình thường, hắn cũng có thể chia ra lối tắt, 2 đến 3 năm liền có thể thành công. Dương Bưu rất xấu hổ, Lưu Ba những lời này là tại thay hắn giải thích. Thực là chứng minh Tuân Úc phân tích, Đan Dương không có khả năng tại 2 đến thời gian 3 năm bên trong nhìn đến đồn điền hiệu quả. Hắn chưa quen thuộc Đan Dương tình huống cụ thể, Dương Tu cũng chưa quen thuộc, rất có thể bị Tôn Sách lừa gạt, đến mức Tôn Sách bị người lừa gạt. Hắn không quá tin tưởng, bởi vì Tôn Sách làm việc tinh tế, hắn sách 3 tháng trước thì phái người điều tra nghe ngóng Đan Dương địa hình. Không có khả năng không hiểu Đan Dương tình huống thực tế. Mặc dù là người đồng lứa, nhưng Dương Tu nhìn thấy thế giới quá nhỏ bé, không bằng Tôn Sách xảo trá. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không rất là kỳ lạ thành Tôn Sách quân nhu doanh chủ quản. Đương nhiên cũng không chỉ là hắn, Mã Siêu, Diêm Hành đều bị Tôn Sách lung lạc lấy. Diêm Hành thậm chí thành Tôn Sách kỵ tướng. Ti tiện người nhiều có thể, nhà cao cửa rộng con cháu có kiến thức, lại khắp nơi nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không bằng xuất thân ti tiện người thông hiểu thực vụ. Tôn Sách không giống bình thường, là hắn đặc lập độc hành, dám vì thiên hạ trước, cũng không phải là hắn có quỷ thần chi năng, chỉ cần chúng ta có can đảm từ bỏ những cái kia lễ nghi phức tạp, hắn có thể làm. Chúng ta cũng có thể làm. Dương Công, Tử Sơ cùng Tư Đồ Phủ Chư Hiền vì đồn điền nghĩ nhiều như vậy biện pháp. Chẳng lẽ Tôn Sách còn cao hơn chư vị rõ ràng? Có điều, Tuần Úc lời nói xoay chuyển, Dương Công, chính như Tử Sơ nói, Tôn Sách chia ra lối tắt, tại Nam Dương chủ chính không đến thời gian 1 năm, Nam Dương quân giới liền trở thành thiên hạ lợi khí. Nếu như hắn có thể tìm tới người thích hợp, Đan Dương đồn điền cấp tốc lấy được thành quả cũng là có khả năng. Nói thế nào? Tuần Úc nhìn xem Dương Bưu, lại nhìn xem Lưu Ba. Dương Công, Tư Đồ Phủ có thông hiểu nông học nhân tài sao? Dương Bưu lắc đầu, lại gật gật đầu, tâm ý tương thông. Hắn dĩ nhiên minh bạch Tuần Úc ý tứ. Nam Dương quân giới vì cái gì có thể tăng lên nhanh như vậy? Nguyên nhân ngay tại ở Hoàng Thừa Ngạn cha và con gái. Mộc Học Đường, Nam Dương sắt quan viên đều là bọn họ một tay xử lý. Mới giấy, xe ngựa bốn bánh cùng máy ném đá cũng không ngoại lệ. Thuật nghiệp có chuyên công, một cái chuyên nghiệp nhân tài bù đắp được một đám người bình thường mới. Nếu như Tôn Sách tìm tới tinh thông nông học người, đồn điền tại trong ngắn hạn lấy được thành công cũng không phải là không được. Dương Tu không phải nói à, Tổ Lang một cái gọi Tiên Vu Trình Nhân chủ quản đồn điền sự vụ. Người này cũng là nghiên cứu nông học, nhân tài khó được a. Chúng ta nếu như có thể tìm tới dạng này người liền tốt. Dương Bưu than tiếc nói, đáng tiếc, Quan Trung không có cái thứ hai Triệu quá. Tuần Úc không nhanh không chậm nói ra, cho dù có cái thứ hai Triệu quá cũng vô dụng. Tôn Sách có thể thanh toán Hoàng Thừa Ngạn 2000 thạch bổng lộc. Dương Công có thể làm như vậy sao? Thì không sợ có phiền trì hỏi việc đồng áng chi mỉa mai. Dương Bưu liền giật mình, mắt sáng lên, tại Tuần Úc trên mặt dừng lại chốc lát, bỗng nhiên cười rộ lên, nguyên lai người lượn quanh nửa ngày. Tại chỗ này đợi lấy ta à, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN